pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1098 Hỏa Thần Truyền Thuyết Nam. Toản Sơn thoạt nhìn có điểm hung ác, vô luận là tóc vẫn là lông mày đều có chút hơi đỏ lên. Hơn nữa một trương mặt chữ điền thượng có một đạo dữ tợn vết sẹo từ gương mặt vẫn luôn kéo dài đến. Cổ, đó là một con nhảy báo cấp cao. Lần đó săn thú, Toản Sơn thiếu chút nữa không về được. Là ngay lúc đó tộc trưởng Nham Giao cứu trở về hắn. Mỗi cái bộ tộc tộc trưởng, cần thiết đều là cái gương cho binh sĩ dũng sĩ. Đây là hắn làm toàn tộc địa vị tối cao giả đại giới. Lâm Tịch kỳ thật man thích loại này hình thức, so với đời sau những cái đó xã hội nô lệ cùng xã hội phong kiến thống trị giả. Bộ tộc tộc trưởng không thể nghi ngờ càng thêm danh thực tướng phù. Đều không phải là mỗi người bình đẳng, muốn đặc quyền muốn vợ con hưởng đặc quyền, phúc duyên muôn đời, vậy ngươi liền phải đao thật kiếm thật đi đua, đi sát, giảng thật, liền tính là ở nhân tế quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Hiện thực hôm nay, mọi người cũng như cũ sùng bái cường giả, cho nên dũng mãnh hung hãn, sát phạt quyết đoán lại có tình có nghĩa Hỏa Nham Giao. Vẫn luôn là Toản Sơn thần tượng, cốt truyện, hắn trước sau đều thực giữ gìn ủy thác người. Hơn nữa đối cái kia cái gì hỏa thần sứ đồ khịt mũi coi thường. Bởi vì cùng kia tiểu tử cùng săn thú, có nguy hiểm thời điểm hắn trước nay đều là xúc ở phía sau. An toàn vô ngu thời điểm hắn lại so với ai khác đều nhảy nhót đến hăng hái. Chiếm tiêm mưu lợi, đầu trâu mặt ngựa, trừ bỏ kia sẽ bốc hỏa đồ vật cùng sẽ đột nhiên sáng lên hắc khối khối ở ngoài không một chút thật. Bản lĩnh, tuy rằng Toản Sơn rất là dũng mãnh, nhưng là hảo hổ khó địch bầy sói. Cuối cùng hắn cũng bị Viêm Hổ bộ người giết hại. Toản Sơn hai bước bước vào nhà ở, trong ánh mắt châm lửa giận. Bọn họ đi ra ngoài săn thú, trở về liền nghe nói tiểu quân bị cự nha nhục nhã sự. Tức giận đến Toản Sơn tức khắc chạy tới trí giả trong nhà chuẩn bị hảo hảo giáo huấn kia lòng lang. Dạ sói tiểu tề tử một đốn, kết quả nhân ra tựa hồ biết hắn muốn đi tìm phiền toái giống nhau. Thế nhưng muốn cự nha trang bệnh, vì rất thật, liền vu đều cấp thỉnh đi qua, Toản Sơn tự nhiên không hảo nói cái gì nữa. Nhìn nhãi danh kia trang đến khuôn mặt nhỏ so Viêm Hổ bộ cái kia kêu thanh hạnh tiểu tao nương còn. Muốn bài, đau đến dầm gì, Toản Sơn quay đầu liền ra trí giả sân. Thật mẹ nó có thể trang. Lâm Tịch, cũng không có. Hắn là thật đau. Toản Sơn một ngụm ác khí đổ ở trong lòng phát không ra đi. Cảm giác muốn nghẹn đến mức hộc máu. Hắn đem hai điều nướng tốt lợn rừng thịt đặt ở trên bàn đá. Tấu đá lấy lửa tích hai quyền, hắn cho hai điều thịt, sớm biết rằng một quyền một cái thịt, ta liền nhiều đánh vài cái. Toản Sơn ồm ồm nói. Người tốt nột, Lâm Tịch trong lòng nóng hầm hập, tiền sử nhân loại chính là thuần phác, đủ ý tứ, tiểu quân, chớ sợ, có ta Toản Sơn một ngụm ăn, liền có ngươi cùng quân phụ một ngụm ăn, yêu cầu cái gì chỉ lo cùng ta nói. Chớ có đi tìm cự nha cái kia xúc sinh, hắn như vậy vừa nói. Lâm Tịch trong lòng linh cơ vừa động, thật là có sự phải dùng đến hắn. Lâm Tịch cảm thấy, cái này buổi tối chính mình này gian rời xa bộ tộc trung tâm khu vực phá bùn phòng là tuyệt đối sẽ. Không ngừng nghỉ, Toản Sơn cũng coi như bộ tộc bên trong dũng sĩ. Có hắn cấp chính mình làm hộ pháp, nàng tẫn nhưng an tâm cấp chính mình chân làm phẫu thuật. Thời gian kéo đến lâu rồi, rơi xuống tàn tật liền không hảo. Toản Sơn, ngươi đêm nay ở ta nhà ở cửa giúp ta thủ một đêm đi. Ta đâm bị thương cự nha, phỏng chừng hắn sẽ không cam tâm ơ siêu, Lâm Tịch nói. Toản Sơn tự nhiên một ngụm đồng ý, quyết định trực tiếp không đi rồi. Lâm Tịch nói, nếu là biết ngươi ở, bọn họ mang theo rất nhiều người chúng ta vẫn là muốn có hại. Ngươi hiện tại thả trở về nhà, đợi đến trời tối thấu lại lặng lẽ tới, thành Toản Sơn gật đầu. Ta làm bộ đi tìm Tang Thảo, Lâm Tịch có điểm riêng. Tiền sử nhân loại cái gì cũng tốt, chính là phương diện này quá bôn phóng, mặc kệ là vì sinh sản cũng hoặc phát tiết, bọn họ vô luận nam nữ, đều có thể đem những việc này trói lọi lấy ra tới thảo luận. Chờ đến Toản Sơn đi ra ngoài, Lâm Tịch bắt đầu cấp Mạch Đắng làm phẫu thuật trước đặc huấn. Mạch Đắng tuy rằng nói làm mười mấy năm bộ tộc quân phụ, nhưng là vẫn cứ là yêu cầu lao động, nữ tính giống nhau đều là đi lò gạch đánh tạp hoặc là đi bộ lạc phụ cận thu thập cùng với phân dài. Đám nam nhân kia đánh trở về con mối, tiêu chế ra lông từ từ, cho nên đương Lâm Tịch nói ra muốn chính mình khâu lại miệng vết thương thời điểm. Nàng bắt đầu đích xác thực kinh ngạc, biết được phu căn bản không cho chính mình nhi tử hảo hảo trị liệu thời điểm. Mạch Đắng sắc mặt ám ám, một ngụm ứng thừa hạ Lâm Tịch yêu cầu. Kỳ thật Mạch Đắng là cái can đảm cẩn trọng nữ tính. Chỉ ở Lâm Tịch ban đầu cắt ra miệng vết thương thời điểm đối mặt phun trào mà ra máu tươi có một lát chân tay luống cuống. Sau đó liền bắt đầu dựa theo Lâm Tịch trước đó phân phó tốt đâu vào đấy đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho Lâm Tịch, nếu không phải dựa vào tinh thần lực có thể nội coi. Lâm Tịch một cái linh cơ sở tay mơ không chừng cấp chính mình khâu lại giải phẫu làm thành cái gì. Đức Hạnh, trước đó đã cấp chính mình làm bộ phận gây tê. Lâm Tịch ở miệng vết thương chung quanh nhanh chóng liền điểm vài cái huyệt vị cầm máu. Sau đó bắt đầu rửa sạch, tiêu độc, kỳ thật này đó tiền sử nhân loại rất có ý tứ. Giống bọn họ thực dễ dàng liền tin tưởng Tà Đình thật là hỏa thần sứ đồ giống nhau. Mạch Đắng đối với Lâm Tịch lấy ra những cái đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi không có một chút kinh ngạc, không biết là bởi vì thường xuyên xử lý những cái đó máu tươi đầm đìa dã thú hoặc là chính mình. Thân phận là nàng nhi tử vẫn là bởi vì bộ tộc nữ tính thói quen phục tùng nam tính. Tóm lại nàng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, Lâm Tịch trước đó chuẩn bị lý do thoái thác một chút cũng chưa dùng tới. Từ trong ra ngoài, tinh tế phùng ba tầng, cuối cùng lại đem làn da mặt ngoài khâu lại, trong lúc bên ngoài quả nhiên truyền đến binh linh bàng lang tiếng đánh nhau. Lại một chút không có ảnh hưởng đến trong phòng khu chiêng gõ mõ tiến hành giải phẫu mẫu tử hai. Người, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Mạch Đắng, nàng đầy mặt trầm ngưng túc mục, giống như ở hoàn thành một kiện dị thường thần thánh hiến tế. Bởi vì Lâm Tịch là tay mơ, liền tính là có tinh thần lực cái này gian lận khí ở. Vẫn như cũ khâu lại thật sự là thong thả. Phùng đến cuối cùng một tầng thời điểm thuốc tê dần dần bắt đầu mất đi hiệu quả. Lâm Tịch chính là cắn răng răng một châm châm khâu lại xong. Thấy nhi tử trên trán đậu viên đại mồ hôi không ngừng lăn xuống. Mạch Đắng trong ánh mắt đựng đầy đau lòng, nhưng là như cũ là không nói một lời. Nàng trí nhớ cực hảo. Lâm Tịch chỉ nói qua vài lần. Những cái đó chưa từng gặp qua đồ vật nàng cơ hồ không sai chút nào dựa theo trình tự từng cái đưa. Cho Lâm Tịch, xem ra, nhân gia có thể trở thành tộc trưởng chuyên trúc nữ nhân. Trở thành một bộ tộc quân phụ không phải không có đạo lý. Thấy mặt ngoài khâu lại xong, Mạch Đắng lại đưa qua tiêu độc bông y tế. Lâm Tịch lưu loát tiêu độc, giảm nhiệt, sau đó đem vết đao dùng tiêu độc băng gạc cùng băng vải cẩn thận băng bó hảo. Hô, Lâm Tịch thở dài một cái, nhưng tính hoàn thành, tuy rằng miệng vết thương gây tê hiệu quả biến mất, đau đớn càng ngày càng dị, nhưng loại trình độ này đau đớn đối với Lâm Tịch tới nói thật đúng là tiểu nhi khoa. Cuối cùng là hoàn thành nhất gian nan một bước, muốn mang lãnh bộ tộc cường đại nhất định phải làm tộc trưởng. Mà mỗi một đời tộc trưởng, đều là đánh ra tới thiên hạ, mặc dù là thừa kế vị trí. Ngươi biểu hiện quá kém nói, chí giả cùng vu làm theo có thể dẫn dắt bộ tộc buộc tội ngươi. Cho nên ủy thác người tuyệt đối không thể là cái người thọt. Toản Sơn, thấy bên ngoài thật lâu không hề có động tĩnh truyền đến. Lâm Tịch kêu Toản Sơn tiến vào, hắn trên người áo da thú thoạt nhìn dơ hề hề, tả đầu gối có một tiểu khối chảy ra, bất quá xem hắn hơi có chút màu đỏ đậm hai hàng lông mày đắc ý dơ lên. Lâm Tịch liền biết, hắn thắng được nhất định thật xinh đẹp. Hết chương.